Tiên Tuyệt, chương 841, Thiên Đồng Vũ Trang Thượng, góc truyện audio.com, Vũ La phải tốn thời gian 10 ngày sửa chữa toàn bộ linh phù của bộ phận hạch tâm nhất. Nếu nói đến linh phù Vũ La thật sự là đại gia tuyệt đối có thể cao cao tại thượng miệt thị gần như tất cả tam phù thiên công. Sau khi sửa chữa linh phù, lại bắt tay vào sửa chữa phù vận tiên văn và phù hạch tiên binh. Rất nhiều bộ phận đều là dư thừa, không chỉ lãng phí tài liệu hơn nữa ảnh hưởng sự thông thuận và gia tăng tiêu hao khi vận hành lực lượng. Vũ La lại mất thời gian 13 ngày sửa chữa toàn bộ những thứ này. Sau đó hắn phát hiện trên thực tế tài liệu của Thanh Khâu tiên tộc chuẩn bị có thể đủ để luyện chế hai bộ thiên đồng vũ trang. Luyện chế tam phù đối với Vũ La mà nói, chỗ khó là ở sáng tác. Chỉ cần hoàn thành công việc của tiền kỳ, giai đoạn đầu, hậu kỳ đơn giản hơn rất nhiều. Vũ La mất 20 ngày đã hoàn thành bộ thiên đồng vũ trang thứ nhất, tiếp đó hắn lại dùng thời gian đồng dạng chế tác bộ thiên đồng vũ trang thứ hai. So sánh giữa hai bộ tự nhiên là bộ thứ hai tốt hơn. Bộ vũ trang này đích xác hùng mạnh, sau khi hoàn thành Vũ La tự mình tính toán một chút, nếu như giao cho Thiết Hoành Giang, với cảnh giới tứ phẩm thượng của Thiết Hoành Giang hiện tại, dưới sự tăng phúc của thiên đồng vũ trang có thể khiêu chiến nhất phẩm. Hai bộ thiên đồng vũ trang này, trên thực tế Vũ La đều đã lưu lại một thủ đoạn nhỏ. Bế quan gần 2 tháng đã hoàn thành hai bộ thiên đồng vũ trang. Sau khi Vũ La xuất quan liền lập tức phái người tìm Thiết Hoành Giang và Cơ Tiểu Tiểu tới. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng một mực ở trên cự tượng tinh. Bởi vì quan hệ với Vũ La, quan hệ giữa hai bên thân mật rất nhiều. Thiết Hoành Giang biết kế hoạch cụ thể của Vũ La, bởi vậy đối với Cơ Tiểu Tiểu cũng vô cùng chiếu cố. Hai người tiến đến, Vũ La liền ném hai bộ thiên đồng vũ trang tới trước mặt hai người. Cơ Tiểu Tiểu và Thiết Hoành Giang bị dọa giật mình. Hai bộ, Vũ La tùy ý khoát tay. Vật của lão tổ tông các ngươi lưu lại quá rác rưởi, ta đã sửa lại một chút, thiên đồng vũ trang uy lực so với trước đây còn mạnh hơn, thế nhưng tài liệu cần dùng lại tiết kiệm được một nửa. Hắn nói rất thờ ơ, thế nhưng sự rung động của Cơ Tiểu Tiểu và Thiết Hoành Giang lại không thể hơn được nữa. Bộ thiên đồng vũ trang này, năm đó cũng là một vị tam phù thiên công địa vị cực kỳ tôn cao tự mình vẽ ra. Trước kia một vị tam phù thiên công đáp ứng trợ giúp Thanh Khâu tiên tộc luyện chế cũng đã xem qua, đừng nói là sửa chữa, ngay cả một chút ý kiến cũng không có. Thế nhưng đến chỗ của Vũ La, lại bị chê đến nỗi không sót chỗ nào. Hai người đều vô cùng tin tưởng đối với Vũ La, chỉ là không ngờ rằng tiêu chuẩn của Vũ La lại cao như vậy. Vũ La chỉ bộ thiên đồng vũ trang hơi kém một chút nói với Cơ Tiểu Tiểu. Bộ này là để cho ngươi, ngươi thu lại trước, đến lúc cần hãy hiển lộ ra. Hắn lại chỉ bộ tốt hơn một chút, nói với Thiết Hoành Giang. Bộ này là chuẩn bị cho ngươi. Hai người kiểm tra trang bị của mình, yêu thích không nỡ rời tay, trong mắt lóe lên quang mang hưng phấn. Vũ La thoải mái ngồi ở trên ghế, nói. Hai bộ thiên đồng vũ trang này đều nhất định phải có một đạo phù vận tiên văn bên ngoài phối hợp. Nếu như không có, bất kể là ai, bất kể hùng mạnh thế nào, cũng không có biện pháp cho dù chúng. Thiết Hoành Giang đã hiểu. Ngươi giao cho chúng ta đạo phù vận tiên văn này, cho dù là gia tộc không muốn giao hai bộ thiên. Góc truyện audio.com, đồng vũ trang này cho chúng ta cũng không có biện pháp, đúng không? Vũ La cười cười, đúng vậy, thiên đồng vũ trang đã hoàn thành. Thế nhưng làm thế nào giúp đỡ Cơ Tiểu Tiểu trở thành người khống chế thực quyền của Thanh Khâu tiên tộc? Bản thân Cơ Tiểu Tiểu cũng không có lòng tin. Sau khi Vũ La gặp Thiết Hoành Giang vẫn không có thay đổi kế hoạch mà tiếp tục giúp đỡ Cơ Tiểu Tiểu, cũng là lo lắng đến trình độ tiếp thu của bản thân Thanh Khâu tiên tộc. Thiết Hoành Giang chính là phi thăng mà đến, mặc dù hiện tại hắn rất được coi trọng ở trong Thanh Khâu tiên tộc, thế nhưng đối với Thanh Khâu tiên tộc mà nói, Thiết Hoành Giang chỉ là nhân tài mà không phải là chủ nhân. Kết cục tốt nhất của Thiết Hoành Giang chính là thả ra đi mở một phân chi mới mà thôi. Nếu như để Thiết Hoành Giang trở thành tộc trưởng, nhất định sẽ dẫn đến sự phản đối cật lực của Thanh Khâu tiên tộc. Cơ Tiểu Tiểu lại là thân huyết mạch của Thanh Khâu tiên tộc, cho dù nàng thực lực không tốt thế nhưng dưới áp lực nặng nề, Thanh Khâu tiên tộc nói vậy cũng sẽ thỏa hiệp, dù sao đi nữa quyền lực của gia tộc cũng không có rơi vào tay người ngoài. Về phần dưới áp lực nặng này, Vũ La Điểm Binh đã mang theo 4 người thủ hạ trong 7 thế lực lớn. Liễu Anh, Hồ Chân Chân, Bạch Mông, Phong Nguyệt Đạo Nhân. Lại thêm Diêu Yểu, tổng cộng 5 cường giả nhất phẩm, chiến sĩ đi theo vượt quá 500 người, đều là tinh nhuệ đã trang bị phẩm cấp cao trong võ khố của Lý Tu Viễn. Đoàn người như thế ngồi một chiếc cự hạm dài đến 140 trượng của Cơ Thường tại cung cấp, trùng trùng điệp điệp xông về phía Thanh Khâu tiên tộc. Trang bị của chiến hạm này cực cao, cơ quan hạch tâm chính là nội đan của một con tinh thú tam phẩm hạ chế thành, chiến hạm này là năm đó khi Cơ Thường tại còn có quyền có thể tìm mọi cách cắt xén lấy, tuyệt đối là của cái cuối cùng của Cơ Thường tại. Chuyện lần trước đã kích động cực lớn đối với Cơ Thường Tải, hắn hôm nay cũng đã sửa lại tác phong của ngày xưa, chủ động hiến ra cự hạm này, cũng xem như giúp nữ nhi của mình một lần cuối cùng. Trong cự tượng tinh vực có Lương Mạt Vũ tọa trấn, Vũ La cũng không lo lắng. Hắn đã mơ hồ có thể đoán được bối cảnh của Lương Mạt Vũ là gì, bởi vậy đối với sự an toàn của cự tượng tinh vô cùng yên tâm. Thanh Khâu tiên tộc chiếm cứ một tinh cầu tư hữu giàu có. Tinh cầu tư hữu này được Thanh Khâu tiên tộc mệnh danh là Hồ Khâu Tinh. Tin tức Cơ Tiểu Tiểu hộ tống Thiên Đồng Vũ Trang trở về đã sớm phát ra, chiến hạm vừa mới đến ngoại vi Hồ Khâu Tinh, đã có 4 chiếc chiến hạm nhỏ hơn một chút của gia tộc đến nghênh tiếp. Vũ La phái ra ngũ đại nhất phẩm cùng Cơ Tiểu Tiểu và Thiết Hoành Giang đi Hồ Khâu Tinh trước, mà bản thân hắn lại an tâm ở trên chiến hạm. Đã tới trên Hồ Khâu Tinh, làm sao giao thiệp với Thanh Khâu tiên tộc tự nhiên có Thiết Hoành Giang xử lý, phương diện này hắn thích hợp hơn so với Cơ Tiểu Tiểu. Mà Vũ La hiện tại thời gian cấp bách, căn bản không có thời gian ở Hồ Khâu Tinh đấm đá với đám yêu tiên này, đấu qua đấu lại mấy trăm hiệp. Trước khi tới hắn đã quyết định dùng biện pháp đơn giản thô bạo nhất, trước tiên khuất phục Thanh Khâu tiên tộc, về phần sau đó làm thế nào khống chế, xử lý, giao cho Thiết Hoành Giang xử lý. Thiết Hoành Giang chính là lão quái vật mấy vạn tuổi, chỉ là thời gian tiến vào tiên giới ngắn mà thôi, nói đến tâm kế vẫn còn ở. Góc truyện audio.com, trên đám người Thanh Khâu tiên tộc, hắn dựa vào tòa đại sơn Vũ La này, rất nhiều chuyện giải quyết cực kỳ thuận lợi. Vũ La rất có lòng tin đối với hắn. Hắn và Thiết Hoành Giang đã sớm ước định, Thiết Hoành Giang đi xuống đàm phán, Vũ La thì ở trong tinh không chờ. Triệu Hiểu Hiểu hầu hạ người có chút vụng về, nhưng dù sao rốt cuộc cũng pha xong trà. Vũ La uống nham trà 600 năm, hài lòng nghĩ rằng nếu lão hắc biết được nhất định sẽ vô cùng hâm mộ. Đã qua khoảng một canh giờ, một đạo quang mang từ trên Hồ Khâu Tinh bay lên, giống như pháo hoa nổ tung trong tinh hải. Vũ La lộ vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng nhấc tay. Thuyền nhỏ xuất hiện, Hồng Vũ tiên pháo xuất hiện, quang mang như long, soi sáng toàn bộ tinh hải, ngay cả một số hành tinh ở gần đều bị quang mang của Hồng Vũ tiên pháo che giấu. Trong vòng trăm triệu dặm chỉ có một mảnh bạch quang sáng rực. Trong bạch quang, Hồng Vũ tiên pháo khai hỏa, một vệ tinh của Hồ Khâu Tinh bị một pháo của Vũ La bắn thành bột phấn. Cách chương.